Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, đệ 1355 chương bằng không làm sao bây giờ. Tang Thi làm như cũng thông minh, phản ứng lại đây, vô pháp chỉ có thể nhanh chóng thu hồi cần, bởi vì mất đi kia hay chỉ đánh mất lực lượng. Nó chỉ có vận dụng toàn bộ cần đều ở mới có thể ứng đối Bạch Linh không ngừng hướng tới nó đánh tới kiếm khí. Mặc kệ như thế nào, có thể nghĩ này chỉ Tang Thi có thể ứng đối trong một đêm lên tới thần vực ngũ cấp Bạch Linh. Nó lực lượng không dung kinh thường, một người một Tang Thi lại lần nữa giằng co lên. Nhưng là đường hoạt động phạm vi liền lớn, bởi vì những cái đó Tang Thi vô pháp phân ra tinh lực tới đối phó hắn. Đi đến kia viên trên đầu, cắt ra đem bên trong tinh hạch đào ra tới, lại thấy đến hắn thập phần tùy ý hướng tới bụi cỏ mà đi. Nếu là kia chỉ Tang Thi thấy được, phỏng chừng sẽ tức giận đến hộc máu. Đáng tiếc bởi vì ứng đối Bạch Linh, tự nhiên không có tinh lực đi quan sát hắn. Hô hô, giống, ai cũng không ngờ tới bất quá 10 phút tả hữu thời gian. Tang Thi phía sau lưng hợp với cổ cường đại địa phương bị vô số lưỡi dao gió không gián đoạn công kích, hơn nữa vẫn là công kích cùng cái địa phương. Nguyên lai là đường tụ tập những cái đó đặc dị tính biến dị chuột. Hơn nữa tất cả đều là phong có thể. Càng mấu chốt chính là dẫn đầu kia chỉ biến dị chuột lực lượng hiển nhiên tăng cường không ít. Có thể thấy được đường vừa mới được đến tinh hạch tất nhiên là đút cho nó. Hiển nhiên này công kích cũng là hắn chỉ huy. Rốt cuộc vừa mới đám kia chuột nhìn như đoàn kết kỳ thật công kích thập phần tán loạn. Liền tính kia chỉ Tang Thi trọng sinh tốc độ thực mau lúc này cũng không thắng nổi sau lưng thụ địch. Vì bảo mệnh cần hơi phân tán đi ra ngoài một ít. Bạch Linh công kích liền chiếm thượng phong. Cuối cùng sắc bén giống lên một tiếng. Bởi vì bản năng cầu sinh làm hắn cần hướng tới đám kia đặc dị tính biến dị chuột mà đi. Trong chớp mắt, Bạch Linh liền cắt cần từ hắn thật lớn đỉnh đầu trực tiếp xỏ xuyên qua đi. Ô huyết bắn cởi một thước rất cao, Bạch Linh liền tránh ra, hơn nữa vươn tay đem kia trên đầu một viên trứng gà lớn nhỏ hoàn toàn trong suốt tinh hạch cầm đi. Bạch Linh tiểu tâm sâu, xa ở bụi cỏ chung đường nhìn thấy kia Tang Thi bị Bạch Linh giết lúc sau. Ai cũng không ngờ tới ở Tang Thi sắp ngã xuống đi thời điểm. Những cái đó sâu trong chớp mắt cư nhiên che kín toàn bộ Tang Thi thân hình. Đem nó gặm thực sạch sẽ không nói, dung hợp thành một cái tật lớn màu trắng nhuyễn trùng. Miệng há hốc ba hướng tới Bạch Linh mà đi. Bạch Linh xoay người liền bay thẳng đến kia sâu cắt qua đi. Tanh hôi chất lỏng không thể tránh khỏi bắn nàng một thân. Sợ nó trọng sinh, xoay người thời điểm không nghĩ tới kia bị nàng huyết kiếm dựng thẳng, cắt thành hai nửa sâu chậm. Dãi khô héo, trong chớp mắt liền phong hóa. Bạch Linh kinh ngạc nhìn về phía đường. Vốn chính là virus tập hợp thể, phỏng chừng trôi đi ở trong không khí. Đường một què đi ra, đi đến Bạch Linh bên người lúc sau, lấy ra phía trước Bạch Linh vứt bỏ rách nát quần áo. Thế nàng chà lau trên người tanh hôi dịch nhầy, ngươi cư nhiên so với ta còn mẫn cảm. Bạch Linh rõ ràng cảm giác được đường nước mắt đều sắp huôn ra tới. Tiếp nhận trên tay hắn rách nát quần áo, ta chính mình đến đây đi, lại không nghĩ đường cư nhiên bướng bỉnh không buông tay. Ta lần này giống như tuyển dụng thực vững chắc phương pháp. Ngươi lại tức cái gì? Ngươi xác định là vững chắc? Bạch Linh nhấp miệng, Nếu không phải nó lóe thần làm ngươi tìm được rồi thời cơ, bị cắn nuốt nhất định sẽ là ngươi, bằng không làm sao bây giờ? Đường Đường há mồm, trong lúc nhất thời thật đúng là không có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Ở cái loại này tình huống dưới, cũng đích xác chỉ có thể lựa chọn như vậy phương pháp. Nàng không có lớn mật theo nó miệng đi vào đã xem như giữ lại chiến đấu. Hết chương.